đón giao thừa một phiên gác đêm. Chào xuân đến súng xa vàng rền, sắc hoa tàn rơi trên báng súng. Ngỡ rằng pháo tung bay, ngỡ đâu hoa lá rơi. Bấy nhiêu tình là bao nước sông, trời thương nhớ cũng vương mây hồng. Chắc chỉ người đem thân giúp nước, đôi lần nhớ bâng khuâng gương cười hại hoa xuân. Ngồi ngóng mây nóng trời cân, mơ rằng đây mãi nhà chân, mà ước chiếc bánh ngày xuân cùng hương khói vương niềm thương. Ước mong nhiều đời không bấy nhiêu, vì mơ ước trắng như mây chiều. Tuổi duyên người năm năm tháng tháng, mong chờ ánh xuân sang, ngờ đâu đêm cứ đi. Chốn biên thủy này xuân tới chi, tình linh chiến khác chi bao người. Nếu xuân về tang thương khắp lối, xuân này khó cho vơi, thì đừng đến xuân ơi. Thì đừng đến xuân ơi.